Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 88, ái phi ở đối ai chơi xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ dừng lại bước chân, từ từ xoay người lại. Tiểu thành tử bước nhanh bôn tiến lên, trên mặt tràn đầy nảy sinh ác độc nhi lạnh lẽo. Hắn nói, ta suốt ngày bị người ức hiếp đánh chửi, không có so này càng không xong nhật tử. Đã có thay đổi khổ nhật tử khả năng tính, liền tính làm ta trả giá một chút đại giới thì đã sao. Ta nguyện ý vì ta sau này nhân sinh đánh bạc một đánh cuộc. Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt hiện lên một mặt đắc ý chi sắc. Nàng liền biết sẽ là cái dạng này kết quả. Hảo, sảng khoái người. Mộ Dung Thu Vũ vừa lòng gật đầu. Dựa theo ta nói đi làm. Không ra 3 ngày bảo ngươi có thể lên đài hiến sướng. Đến nỗi tương lai tạo hóa như thế nào, liền xem ngươi trả giá nhiều ít vất vả. Tiểu thành tử thật mạnh gật đầu. Ta hiểu được. Chẳng qua, này kỳ ngộ. Mộ Dung Thu Vũ cười. Kỳ ngộ không chỉ là ông trời cấp, nhân vi cũng có thể chế tạo. Người thả như vậy, dặn dò một phen sau, Mộ Dung Thu Vũ nhanh nhẹn rời đi. Chỉ dư tiểu thành tử tại chỗ đốn bước, trên mặt tràn đầy kiên định chi sắc. Mặt trời chiều ngã về tây thời gian, Lưu Vân nhìn non nửa thiên trò đùa, ẩn có nước tiểu upsilon ý. Này liền đứng dậy đến hậu viện như xí, ẩn với quần chúng bên trong Mộ Dung Thu Vũ lặng yên ly chàng. Đến hậu trường nắm tiểu thành tử đến nữ nhà xí nhất định phải đi qua chi lộ trống trải chỗ. Lúc sau, nàng nói nhỏ một phen, phi thân ẩn với chỗ tối. Không bao lâu, Lưu Vân thong thả ung dung đi tới. Mộ Dung Thu Vũ búng tay gian bay ra một cái hòn đá nhỏ, đánh vào Lưu Vân xương bánh chè huyệt vị chỗ. Lưu Vân chỉ cảm thấy trên đùi tê dần, làm bộ liền hướng trên mặt đất quăng ngã đi. A, nàng hô nhỏ một tiếng. Chính là dự kiến bên trong đau đớn lại không có đúng hạn mà đến. Ngược lại ngã vào một phương thấm hương ôm ấp bên trong. Phu nhân, người không sao chứ? Như Thanh Tuyền ôn nhuận thanh âm, tự bên tai vang lên. Như vậy ôn nhu, như vậy săn sóc. Lưu Vân dương mắt nhìn lên, ánh vào mi mắt chính là một trương trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt. Người này lớn lên tú khí, trên mặt treo nhợt nhạt ý cười, làm người như tắm mình trong gió xuân. Bất quá, Lưu Vân chỉ xem ngây người một cái chớp mắt, liền lập tức ý thức được hai người này tư thái không ổn. Đứng thẳng thân mình muốn đẩy ra đối phương, nào biết, trên đùi tê mỏi như cũ liên tục. Thế cho nên nàng lại một lần ngã tiến nam nhân trong lòng ngực. Lúc này đây, nam nhân chẳng những một tay chế trụ Lưu Vân vòng eo, còn một tay gắt gao nắm lấy Lưu Vân tay. Cánh môi ở nàng bên tai thổ lộ ấm áp hơi thở. Phu nhân, tiểu tâm a, Lưu Vân nào từng cùng xa lạ nam nhân như vậy thân mật tiếp xúc quá. Lập tức liền mặt đỏ lên má. Phu nhân chính là chân đã tê dần. Tiểu sinh đỡ ngươi đến bàn đá trước tiểu tọa trong chốc lát đi. Tiểu thành tử mãn kiểm nhu tình, ánh mắt có thể chết chìm người. Lưu Vân suốt ngày cùng Mộ Dung Hạo như vậy thô lỗ vũ phu tiếp xúc, không phải hắc mặt trách cứ chính là tức giận chửi rùa. Thình lình bị người như vậy tỉ mỉ che chở, nhưng thật ra có điểm thụ sủng nhược kinh đi lên. Tiểu thành tử đem Lưu Vân nâng đến hậu viện bàn đá trước. Ở đối phương sau khi ngồi xuống, hắn hảo tâm cong hạ thân tử. Ở Lưu Vân trước người ngồi xổm xuống, duỗi tay vì nàng xoa ấn xương đùi. Ai, không cần. Lưu Vân ra tiếng ngăn lại. Tiểu thành tử ôn nhuận cười nói. Phu nhân không cần khẩn trương. Tiểu sinh không có mạo phạm chi ý, tiểu sinh trước kia học quá huyệt vị mát xa. Cấp phu nhân tùng tùng cốt hẳn là sẽ giảm bớt ma ý khi nói chuyện. Đôi tay đã ấn thượng Lưu Vân xương đùi. Lưu Vân cả người cứng đờ. Cự tuyệt lời nói tới rồi bên miệng. Sinh sôi nuốt trở vào. Nàng tinh tế đánh giá một phen tiểu thành tử. Rồi sau đó mở miệng hỏi. Người là nơi này con hát. Tiểu thành tử, ân, thanh, chua xót cười nói. Liền tính là đi. Nghe vậy, Lưu Vân tò mò hỏi. Là chính là, không phải liền không phải. Ngươi lời này là nói như thế nào? Tiểu thành tử thở dài nói. Không dối gạt phu nhân. Tiểu sinh từ nhỏ ở này Lê Viên Xuân lớn lên. Chính là nề hà thân phận thấp hèn. Vô pháp lên đài hiến nghệ. Mặc dù may mắn lên đài. Cũng là cái diễn vai quần chúng tiểu nhân vật thôi. Nói như thế tới. Nhưng không phải xem như bái. Lưu Vân, Nga, Thanh, không nói nữa. Tiểu thành tử nhíu nhíu mày. Chủ động mở miệng hỏi. Phu nhân thường xuyên tới chỗ này nghe diễn đi. Đúng vậy. Lưu Vân cười ứng ra tiếng. Tiểu thành tử lập tức tiếp ngôn. Kia phu nhân nhất định là phẩm diễn người thạo nghề. Tiểu sinh có không ở phu nhân trước mặt bêu xấu. Cho người sướng thượng một khúc nhi. Người cấp đánh giá một phen. Lưu Vân không phản đối. Hảo a, người thả sướng thượng một khúc nhi làm bổn phu nhân nghe một chút xem. Tiểu thành tử ho nhẹ khụ. Theo sau, ê ê a, sướng lên. Chỗ tối Mộ Dung Thu Vũ không thích như vậy nhi. Nghe như lọt vào trong sương mù. Bất quá, mặc dù là nghe không hiểu. Lại cũng biết rõ này tiểu thành tử giọng nói là cực hào. Quả nhiên, Lưu Vân đang nghe đến tiểu thành tử mở miệng hát hí kịch sau. Mãn nhãn nở rộ sáng giỏi. Rất có anh hùng thức anh hùng tư thế. Mộ Dung Thu Vũ biết. Nàng kế hoạch đã thành công ít nhất một nửa. Phải biết rằng, nàng chính là đem kiếp trước Lưu Vân vận mệnh quỹ đạo ngạnh sinh sinh trước tiên 2 năm thời gian a, 3 ngày sau. Mộ Dung Thu Vũ cho tiểu thành tử một bao vôi phấn. Làm hắn hạ ở lão hoa đán ngày thường uống cúc hoa trà chung. Sắp đến lão hoa đán lên đài biểu diễn khi. Kia lão hoa đán kia dương miệng lại là một chữ đều nói không nên lời. Cấp Lê Viên Xuân bầu gánh thẳng dậm chân. Hắn phân phó đi xuống. Lâm thời bỏ thêm một hồi khác diễn. Rồi sau đó tìm lang trung cấp lão hoa đán xem giọng nói. Ở biết được lão hoa đán uống gia nhập vôi phấn nước trà. Đem giọng nói cháy hỏng vô pháp phát ra tiếng sau. Bầu gánh vỗ đùi thẳng kêu. Xong rồi xong rồi. Lưu Vân nghe được tiếng gió. Ở thời khắc mấu chốt đi vào hậu trường. Hướng bầu gánh hết lòng đề cử tiểu thành tử lên đài thế thân lão hoa đán hát hí kịch. Bầu gánh tuy không tín nhiệm tiểu thành tử bản lĩnh. Nhưng là lại không dám không bán cấp Lưu Vân này tướng quân phu nhân kiêm hoàng thân quốc thích mặt mũi. Tiểu thành tử thuận lợi lên đài hiến nghệ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một lần là nổi tiếng. Được đến đông đảo quần chúng cùng quý phu nhân truy phủng yêu thích. Trong lúc nhất thời, đưa hoa, ước dùng trà. Điểm danh làm tiểu thành tử đến trong phủ sướng khúc nhi. Đáp ứng không xuể, tiểu thành tử ghi nhớ Mộ Dung Thu Vũ báo cho. Tuy rằng hồng phát tím, lại vẫn như cũ đem Lưu Vân tôn sùng là ân nhân. Đối nàng thân thiết nhiệt tình. Thường thường, tiểu thành tử còn sẽ lưu lại Lưu Vân. Ở trên sân khấu vì nàng một người sướng khúc nhi. Như Mộ Dung Thu Vũ theo như lời như vậy. Tiểu thành tử như vậy thân phận đột nhiên bạo hồng. Thế tất sẽ rước lấy đông đảo nhân đố kỵ phẫn hận. Nếu hắn không chặt chẽ ôm lấy Lưu Vân cái này đại chỗ dựa. Bị một đám đỏ mắt người gờ yêu ta ết chết cũng không biết chết như thế nào. Lê Viên Xuân rất nhiều lão hoa đán mắt thấy tiểu thành tử một lần là nổi tiếng. Lại hâm mộ lại ghen ghét. Càng nhiều cũng không phải là phẫn hận sao. Người này một phẫn hận, liền bắt đầu chơi xấu. May mắn, này tiểu thành tử tuy ăn khi dễ, lại ngược lại bị Lưu Vân trực tiếp gắn vào chính mình cánh chim hạ. Công nhiên phóng lời nói ai dám khi dễ tiểu thành tử nàng liền không khách khí. Ngắn ngủn mấy ngày, tiểu thành tử từ suốt ngày chịu khinh chịu nhục, đến hồng phát tím, đến bị ghen ghét, lại đến bị Lưu Vân che chở. Hai người chi gian quan hệ, cũng mở ra tiến bộ vượt bậc phát triển. Mộ Dung Thu Vũ âm thầm chơi xấu. Ở tiểu thành tử cùng Lưu Vân một chỗ sướng khúc khi còn nhỏ. Ở trong phòng bậc lửa thôi tình hương khói. Này trai đơn gái chiếc. Bản tính cho phép, thực mau liền làm, xài, liệt, hỏa ngủ tới rồi cùng nhau. Không ra Mộ Dung Thu Vũ đoán trước, Lưu Vân cùng tiểu thành tử phát sinh nam nữ quan hệ sau. Không những không có tỉnh lại chính mình rời xa tiểu thành tử. Ngược lại bị đối phương bậc lửa tình cảm mãnh liệt, luân hãm trong đó không thể tự kềm chế. Mộ Dung Thu Vũ biết, rằng lưới thành công. Nên là đến thu võng lúc, ban đêm, Mộ Dung Thu Vũ trở lại thất vương phủ, ăn qua cơm chiều sau, ở bình phong sau tắm gội phao tắm, nàng chính hưởng thụ nước ấm bao vây, nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, nàng rộng mở mở hai mắt, mày căng thẳng, chỉ thấy nàng vỗ tay đem treo ở bình phong thượng áo ngoài kéo xuống tới khoác với trên người. Cùng lúc đó, nàng phi thân nhảy ra thau tắm, bắt trên cổ tay quấn lấy tơ tằm Tuyết Cẩm hướng bình phong ngoại trống rỗng xuất hiện người cổ gian ném đi. Trong chớp nhoáng, người tới một tay gắt gao chế trụ tơ tằm Tuyết Cẩm. Lại ném ngăn cản không được bị gắt gao cuốn lấy thủ đoạn vận rùi. Mộ Dung Thu Vũ ra sức một xả. Người tới cả người không chịu khống chế hướng nàng trước người bay qua tới. Mộ Dung Thu Vũ giơ tay đang muốn bổ về phía người tới đầu. Lại đang xem thanh đối phương sau dừng lại thủ thế. Kinh ngạc kêu, thất gia. Lê Tiễn trở tay bắt lấy tơ tằm Tuyết Cẩm. Một tay đem Mộ Dung Thu Vũ kéo đến chính mình trong lòng ngực. Vừa mới tắm gội qua đi Mộ Dung Thu Vũ. Cả người tản ra thoải mái thanh tân u hương. Trên người nàng chỉ khoác một kiện áo ngoài. Lê Tiễn chỉ nhìn xuống nhìn lên, liền đem nàng cảnh xuân chợt tiết ngực phong cảnh thu hết đáy mắt. Ái phi thật là cảnh giác, bổn vương tự nhận lặng yên không một tiếng động, lại như cũ bị ngươi sở phát hiện. Lê Tiễn nói lời này khi, một tay cách áo ngoài ở Mộ Dung Thu Vũ trước ngực nhéo một phen. Ân, xúc cảm cũng không tệ lắm, tuy rằng nhỏ điểm nhi, nhưng là co giãn 10 phần. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn này lưu manh hành động kinh cả người cứng đờ. Bất quá lại cũng gần là trong nháy mắt mà thôi. Liền bất đắc dĩ tùy ý hắn niết đi chơi. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian. Còn không phải là như vậy hồi sự sao. Nàng là Lê Tiễn phi tử. Giường chiếu chi gian cho nhau thỏa mãn sinh lý nhu cầu. Rốt cuộc là hẳn là. Nàng sớm nên đã thấy ra điểm này. Lê Tiễn cảm nhận được Mộ Dung Thu Vũ thuận theo. Đáy mắt ý cười thâm thúy vài phần. Hắn buông ra tơ tằm Tuyết Cẩm. Nhìn Mộ Dung Thu Vũ đem này quấn quanh ở cổ tay gian. Giống như đeo một con tinh xảo xinh đẹp bạch ngọc vòng tay. Mộ Dung Thu Vũ đối này tơ tằm Tuyết Cẩm chân ái phi thường. Ngày thường triền ở bên hông. Tắm gội ngủ khi tắc triền ở trên cổ tay. Lê Tiễn trong lòng biết, đây là Mộ Dung Thu Vũ bảo mệnh tư mật nhất vũ khí. Hắn ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ hướng mép giường đi đến. Một đôi tay ở nàng trước ngực tùy ý tác loạn. Ái phi đã nhiều ngày tựa hồ rất bận. Lê Tiễn giở trò, trong miệng lại nghiêm trang kể ra. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng hơi trừ. Rất muốn nói, lại vội cũng không có hắn Lê Tiễn vội a. Ban ngày bận về việc triều đình việc cùng đóng quân thao luyện. Ban đêm còn muốn tới nàng nơi này điên đảo gối chăn. Này đến nhiều vội nhiều mệt. Bất quá, lời này nhưng không nói được. Vì thế, Mộ Dung Thu Vũ há mồm đáp. Còn hảo, lao thất gia nhớ thương. Lời này nói đã có thể mới lạ. Nên phạt, Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ như vậy nói. Không vui thấp mắng một câu. Hắn giơ tay, nhẹ nhéo Mộ Dung Thu Vũ mông một chút. Ở đối phương tiếng kinh hô chung. Hắn thình lình bế lên nàng. Đem nàng phóng ngã vào giường trung ương. Phất tay buông giường màn. Hắn ở Mộ Dung Thu Vũ phấn nộn môi anh đào thượng nhẹ mổ một ngụm. Hài hước hỏi, Nói xem, gần nhất Ái Phi ở đối ai chơi xấu? Tối tăm giường màn nổi. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn đè ở dưới thân. Nhẹ nhàng nhướng mày. Nàng đang nghe đến Lê Tiễn này trắng ra hỏi chuyện sau. Cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thằng nhãi này ở bên người nàng bố trí rất nhiều ám vệ. Không rõ ràng lắm nàng nhất cử nhất động. Kia mới kỳ quái đâu. Như thế nào không nói lời nào. Lê Tiễn thô ráp lòng bàn tay xẹt qua Mộ Dung Thu Vũ gáy ngọc. Đình chú ở nàng xương quai xanh thượng. Thấp hỏi ra thanh. Cách chương.